Thần ma hệ thống, chương 1308, quỷ ăn thịt người hiện. Góc truyện audio.com, nhạc trọng trầm mặc, chậm rãi nói, với tư cách trao đổi, các ngươi chuyển vận đại lượng đạn dược vũ khí cho đế quốc Sa Hoàng. Đúng không? Bá Đặc gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi trợ giúp đại lượng vũ khí, đạn dược, lương thực cho đế quốc Sa Hoàng. Nhạc trọng cười khổ một tiếng. Chậm rãi thở dài, nội tâm phức tạp vô cùng. Địa ngục môn đã mở ra. Lúc quỷ hút máu của thế giới thứ hai chỉ sợ đã bắt đầu xâm lấn thế giới này. Có lẽ chúng đã tiến hành chia rẽ nhân loại trên trái đất. Thậm chí vì tranh đoạt không gian sinh tồn mà chém giết lẫn nhau không ngớt. Dưới tình huống này, tương lai nhân loại thật đáng lo. Cứu mạng, không. Cứu mạng, bỗng nhiên, bên kia đường có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nhạc trọng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Thân hình lóe lên, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Chỉ thấy đường phố Seoul hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng kêu thê lương vang vọng. Từng bầy thực thi quỷ có tướng mạo giống nhân loại đến 9 phần đang nhân bày. Sau đó điên cuồng săn giết nhân loại. Một con thực thi quỷ bổ nhào về phía trước. Đẩy ngã một người xuống đất, dùng móng vuốt đâm vào tim người đó, móc tim ra, vô cùng tàn nhẫn nhét vào miệng nhai nuốt, còn nhe răng cười tàn bạo. Thực thi quỷ, quỷ ăn thịt người, một gã hấp huyết quỷ tóc vàng mắt xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh một cô gái. Dùng lực vặn đứt đầu cô gái, há miệng mút máu nóng trong người cô gái. Hấp huyết quỷ, quỷ hút máu, cả Seoul như biến thành một địa ngục. Khắp nơi là chết chóc, tùy ý có thể thấy thực thi quỷ, hấp huyết quỷ tàn bạo hung tợn. Nhạc trọng nhìn cảnh tàn sát bừa bãi trên đường phố Seoul. Khắp nơi là những nhóm thực thi quỷ đồ sát nhân loại. Sắc mặt đại biến, thực thi quỷ, những con quái vật đáng chết này đã tới trái đất. Thật sự quá nhanh, vốn là nhạc trọng còn tưởng những con thực thi quỷ qua một thời gian ngắn mới sẽ xuất hiện trên địa cầu. Hắn không thể nào đoán được chúng lại đột nhiên xuất hiện ở Seoul như thế. Nhạc trọng vừa ra tới đường phố, hai con thực thi quỷ đầy máu me chợt điên cuồng nhào tới hắn. Nhạc trọng rút hắc nha đao chém, hai con thực thi quỷ bị chém thành hai đoạn, đồng thời bị đấu khí trên đao của nhạc trọng đánh bay sang bên. Chém giết xong hai con thực thi quỷ, thân hình nhạc trọng chớp động. Lên xuống mấy lần đã quay về đại sảnh yến hội, gặp lại Chu Tuấn Hạo, ném một cái truyền tin cho gã. Nhạc trọng quát, lập tức tổ chức quân đội. Thực thi quỷ của thế giới thứ hai đã xuất hiện tại Seoul rồi. Chu Tuấn Hạo biến sắc, cũng không hề lãng phí thời gian, vô cùng quyết đoán đáp ứng. Cái gì, tôi đã biết, tôi lập tức tổ chức bộ đội tiêu diệt những quái vật kia. Nói xong, Chu Tuấn Hạo lập tức nhoáng một cái biến mất, đi tổ chức quân đội. Nhạc trọng nhìn gã kim phác sán đang hôn mê, đánh một tấm khôi lỗi phủ vào đầu gã. Không bao lâu sau kim phác sán từ từ tỉnh lại, cung kính nói với nhạc trọng, bái kiến chủ nhân. Nhạc trọng ra lệnh cho kim phác sán, lập tức trở về tổ chức quân đội, tiêu diệt tất cả quái vật nhìn thấy. Gã kim phác sán dù gì cũng là hội trưởng của Đại Hàn Dân Quốc Cộng Hòa Hội. Trong tay có lực lượng vũ trang nhất định, gã có thể tập hợp lực lượng vũ trang trong tay, cũng có thể tiêu diệt không ít quái vật, cứu không ít người. Kim phác sán cung kính vâng một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhạc trọng lườm mấy co toàn duẫn nhi đang tái nhợt, thản nhiên nói, các cô đi theo tôi. Mấy cô gái nghe vậy như được đại xá. Lần lượt chạy theo sau nhạc trọng, trong cảnh hỗn loạn này, cũng chỉ có nhạc trọng mới có thể bảo hộ các cô. Đến cửa đại sảnh, nhạc trọng mang theo chúng nữ tới một chiếc xe quân đội. Nhanh chóng lái xe phóng tới trụ sở của Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội trước kia. Trên đường đi, khắp nơi đều có thể trông thấy những con thực thi quỷ tàn sát bừa bãi. Sát nhân phóng hỏa, giết người uống máu. Phá hoại tất cả những gì trong tầm mắt, chứng kiến nhạc trọng lái một chiếc xe quân đội, hơn 10 con thực thi quỷ nhe nhanh múa vuốt, toàn thân nhuốm máu gầm lên khiến người sợ hãi, lao vùn vụt tới chiếc xe, nhìn những con thực thi quỷ dính đầy máu thịt của người. Các cô gái hoảng sợ tái nhợt, thật thân thể mềm mại run rẩy, ôm chặt lấy nhau, Nhạc Trọng móc gai độc nhắm lũ thực thi quỷ, bóp cò, đoàng, đoàng, đoàng, theo tiếng súng liên tục vang lên, tất cả thực thi quỷ nổ tung đầu, không tới gần nổi chiếc xe. Trịnh Lệ Tú nhìn Nhạc Trọng chấn định vô cùng, tâm linh đang sợ hãi thoáng cái trở nên chấn định, đồng thời chăm chú nhìn Nhạc Trọng đầy ái mộ, đẹp trai quá, cảm giác thật an toàn. Nhạc Trọng lái xe thẳng tiến, bắn chết mấy chục con thực thi quỷ xong thì đã quay về phạm vi thế lực Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội. Lúc này, trong phạm vi của Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội cũng tràn ngập thực thi quỷ. Hấp huyết quỷ hoành hành, tùy tiện đồ sát nhân loại, chiến sĩ Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội vừa bị Nhạc Trọng tẩy trừ một lần. Chỉ còn lại hơn 200 chiến sĩ khôi lỗi. Hơn 200 khôi lỗi chiến sĩ kia chỉ có thể thủ vững mấy vị trí mấu chốt. Tùy tiện có thể thấy một người Hàn Quốc bị thực thi quỷ, hấp huyết quỷ giết chết. Khắp nơi có thể nghe tiếng kêu gào thê thảm, như lọt vào địa ngục nhân gian. Khốn kiếp, Nhạc Trọng tiện tay giết 10 con thực thi quỷ. Không nhịn được chửi một câu. Thực lực dù mạnh đến đâu thì một mình hắn cũng không cách nào cứu vớt ngàn vạn nhân loại. Bảo vệ vĩnh viễn khó khăn hơn phá hoại. Nhạc Trọng vừa về tới trung tâm chỉ huy, lập tức phá hơn 200 chiến sĩ khôi lỗi ra. Hơn 200 chiến sĩ khôi lỗi tạo thành một số đội không ngừng tiêu diệt thực thi quỷ, đồng thời cứu vớt người sống nhét vào trong phạm vi thủ hộ. Những khôi lỗi chiến sĩ có nhược điểm lớn nhất là nếu thiếu mệnh lệnh chỉ huy, chúng sẽ cứng ngắc, ngốc nghếch. Nhạc Trọng không thể không hạ một loạt mệnh lệnh chỉ huy tiến hành chiến đấu. Báo cáo, bên ngoài thành phố Seoul phát hiện rất nhiều tang thi, số lượng cực lớn, nhanh chóng di động tới đây. Căn cứ phân tích, ước chừng sau 30 phút chúng sẽ hoàn toàn vây quanh Seoul, chặt đứt con đường chạy trốn sang Triều Tiên của chúng ta. Bỗng nhiên, một góc trên màn hình điện tử xuất hiện thân hình Bạch Thi. Tỉnh táo báo cáo sự thật khủng bố. Tình báo chính là một nhân tố chiến thắng quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại. Nhạc Trọng cực kỳ coi trọng việc thu thập tin tình báo. Hắn đã bố trí rất nhiều ruồi máy khắp nơi. Chính là vô số tai mắt gián điệp. Nhạc Trọng đại biến sắc nói. Sao, lập tức điều hình ảnh đến. Rõ. Màn hình điện tử hoa lên một cái, màn hình chia làm 10 khung ảnh xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng. Hình ảnh điện tử của bài thi điều khiển, phóng đại hình ảnh, đập vào mắt Nhạc Trọng cảnh tượng khủng bố nhân tâm. Trên màn hình, từng nhóm lớn tang thi với tốc độ và sự nhanh nhẹn ngang bằng, thậm chí vượt qua nhân loại đang lao tới thành phố Seoul. Cách chương.